Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, đệ 1591 chương Mệnh Định Chi Nhân. Tư Mã U Nguyệt bị đột nhiên phóng đại mặt hoảng sợ, theo bản năng sau này lui một bước. Ngươi muốn làm gì? Thanh Đạo Đế Quân tò mò mà nhìn chằm chằm nàng. Thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên ở cái này thực lực lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Phải biết rằng, ở ta lúc ấy đều rất ít có người có thể ở quân cấp lĩnh ngộ ra lĩnh vực tới, rất ít. Kia cũng là có, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, thiên phú cực hảo những người đó, Thanh Đạo Đế Quân thanh âm thực bình tĩnh. Một chút cũng không hâm mộ. Bởi vì hắn chính là đã từng một viên. Hiện tại trên đại lục đã không ai có thể như vậy. Hiện tại tu luyện so trước kia muốn khó rất nhiều. Tư Mã U Nguyệt có chút cảm khái. Hiện tại nhân tu luyện thật là cùng người khác so không được. Ta khi đó cũng đã cực nhỏ, Thanh Đạo Đế Quân nói. Khi đó ta liền cảm giác được thiên đạo thay đổi. Cho nên các ngươi muốn tu luyện nói, cần thiết muốn đem này thiên đạo lật đổ, nghĩ đến chính mình lần trước nói ngược thiên đạo, đã bị phạt lôi trừng phạt sự tình. Nàng theo bản năng nhìn hắn đỉnh đầu. Ha ha, ngươi yên tâm, nơi này chỉ là ta ảo cảnh, thiên đạo là sẽ không biết chúng ta ở chỗ này lời nói. Ngươi tưởng chính là không thể thực hiện. Thanh Đạo Đế Quân biết nàng suy nghĩ cái gì, nhẹ giọng bật cười, khụ khụ. Tư Mã U Nguyệt có loại bị nhìn thấu tâm tư xấu hổ. Nàng vừa rồi thật đúng là suy nghĩ hắn bị bổ sẽ là bộ dáng gì. Ngươi lúc ấy đều đã là đế quân, không có nghĩ tới muốn phản này thiên đạo. Ta tuy rằng cảm giác ra tới, nhưng là lại không có cái kia năng lực, chỉ có ngươi mới có thể làm được. Thanh Đạo Đế Quân nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt có chút phức tạp. Tư Mã U Nguyệt thậm chí đọc không ra hắn cảm xúc. Đế Quân, ngươi nói đùa đi, ngươi là đế quân đều làm không được, ta một cái nho nhỏ quân cấp có thể làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều quá. Ta làm không được, là bởi vì ta không phải người kia. Ngươi hiện tại thực lực tuy rằng không cao, nhưng là ngươi là mệnh định người kia. Tư Mã U Nguyệt trừ khóe miệng. Nàng luôn luôn không tin cái gì mệnh định chi nhân cách nói. Thật giống như lúc trước bởi vì thánh quân các một cái cách nói. Nàng phải nam giả nữ trang như vậy nhiều năm giống nhau. Nàng cảm thấy nay đó đều là nói nhảm. Nàng một người có thể đem thánh quân các cấp diệt. Quỷ tài tin tưởng. Thanh Đạo Đế Quân tự nhiên nhìn ra nàng không tin cái này cách nói, nhưng là cũng không cùng nàng cãi lại. Có một số việc chờ làm về sau mới có thể biết có phải hay không thật sự. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Hắn tiếp tục nói, ta ở mặt khác mấy cái lăng mộ cũng cho ngươi để lại một ít đồ vật. Ta đem bản đồ cho ngươi, về sau ngươi tự nhiên đi tìm money. Dứt lời, Tư Mã U Nguyệt cảm giác một chương chương bản đồ xuất hiện ở nàng trong đầu. Nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại, chờ nàng lại mở. Thanh Đạo Đế Quân đã không thấy, mênh mang cánh đồng tuyết cũng không thấy. Nàng lại về tới thạch thất, đầu có chút đau, nàng duỗi tay xoa xoa, phát hiện chính mình đã không ở ảo cảnh, thân thể mềm như bông. Nàng đôi tay bắt lấy thạch quan bên cạnh mới làm chính mình ngồi dậy. Bạch cốt vẫn là lặng lặng mà nằm trên mặt đất, thạch quan cái nắp dừng ở mặt khác một bên, toàn bộ thạch thất lặng lặng. Hết thảy giống như chỉ là nàng giấc mộng Nam Kha. Nếu không phải trong đầu nhiều ra tới những cái đó bản đồ, nàng thật sự sẽ như vậy cảm thấy. Kỳ thật nàng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. tỷ như hắn vì cái gì muốn giúp chính mình, liền tính thiên đạo thay đổi, hắn cũng hưởng thụ không đến. Tỷ như, đem chính mình sở hữu đều để lại cho nàng, không sợ chính mình cầm đồ vật không làm việc sao? Đáng tiếc, hắn đã không thể trả lời chính mình. Thật dài thở dài, nàng bắt đầu xem kỹ chính mình trong cơ thể, phát hiện thanh đạo đế quân đã từng lưu lại trong thân thể hơi thở biến cường. Nghĩ đến lúc trước hắn đó là hóa thành khí thể tiến vào chính mình trong cơ thể. Này nói linh hồn sẽ không cũng đúng không? Ở trong quan tài mặt ngồi một hồi lâu làm, thân thể mới dần dần khôi phục lực khí. Nàng từ trong quan tài bò ra tới, nhìn đến trên mặt đất bạch cốt, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là thu được linh hồn trong tháp, làm tiểu linh tử tìm một chỗ cấp chôn. Nói thật, hắn chết thật là có điểm oan, chờ thân thể hoàn toàn khôi phục, nàng mới đến cửa đá trước, đem thanh đạo đế quân hơi thở rót vào đến cửa đá thượng. Cửa đá giống phía trước như vậy thối lui đến một bên. U Nguyệt, ngươi không sao chứ? Nàng vừa ra khỏi cửa, liền thấy được canh giữ ở ngoài cửa mấy người. Ra ra nãi nãi, cha, các ngươi như thế nào tới? Chúng ta vừa rồi phát hiện cách chở chúng ta kia đạo lực lượng biến mất, liền theo ngươi phía trước lưu lại hơi thở tìm lại đây. U Nguyệt, ngươi không sao chứ? Hoàng oanh oanh lôi kéo nàng ngó trái ngó phải vài biến, liền sợ nàng nơi nào bị thương. Tư Mã U Nguyệt nghe được bọn họ nói kia đạo lực lượng biến mất, suy đoán là bởi vì nơi này kia nói linh hồn biến mất, cho nên thanh đạo đế quân lưu lại nơi này hết thảy cũng đều biến mất. U Nguyệt, ngươi suy nghĩ cái gì? Hoàng oanh oanh lôi kéo nàng, lúc này còn thất thần. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến mọi người lo lắng nhìn chính mình, cười cười, nói, ta không có việc gì, còn phải tới rồi thanh đạo đế quân truyền thừa. Nói như vậy, nơi này thật là thanh đạo đế quân lăng mộ. Không phải, nơi này chỉ là hắn lưu lại một chỗ giả lăng mộ. Bất quá để lại một mạt linh hồn ở chỗ này thủ theo sau. Nàng lại đem chính mình ở bên trong trải qua nói một lần. Như nàng suy nghĩ, những người khác nghe xong đều nhíu mày, cũng không có bởi vì nghe được nàng là mệnh định chi nhân mà cao hứng, ngược lại đều lo lắng lên. Cái gọi là mệnh định chi nhân, số phận cực hảo, lại còn có sẽ trải qua rất nhiều trắc trở. Ngươi số phận xác thật so giống nhau người muốn hảo, nhưng là tương ứng, mặt sau trải qua trắc trở cũng sẽ càng nhiều, lớn hơn nữa, nghiêm trọng sẽ nguy hiểm cho tánh mạng. Ra ra, các ngươi cũng đừng lo lắng, thanh đạo đế quân chỉ là một cái đế quân mà thôi, lại không phải dự ngôn sư. Hắn nói ta là mệnh định chi nhân ta là được sao? Ta chỉ là một cái tiểu nữ nhân, muốn chúng ta một nhà bình an thì tốt rồi, không kia đại nguyện vọng phổ độ chúng sinh. Tư Mã U Nguyệt nói lời này kỳ thật chính mình cũng không tin. Nàng tuy rằng không có gì đại ý tưởng, nhưng là này số phận bãi ở trước mặt, nàng không nghĩ tin tưởng cũng khó. Nhưng là muốn nàng dùng chính mình sinh mệnh đi phản kháng thiên đạo, thực xin lỗi, nàng còn không có như vậy giác ngộ. Cứ như vậy ý tưởng nghe hào. Hoàng oanh oanh vỗ vỗ tay nàng, những người khác thế nào cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ làm chính mình sự tình thì tốt rồi. Ân nào, cho nên các ngươi đừng lo lắng. Tư Mã U Nguyệt vạn trụ Hoàng oanh oanh tay, nơi này đã không có gì đồ vật, chúng ta có thể đi ra ngoài. Lớn nhất chỗ tốt đã bị nàng được, còn tìm tới rồi câu thiên kích mặt khác một nửa, chuyến này cũng có thể gọi thu hoạch pha phong. Bọn họ theo đường cũ trở về đi, bởi vì không có ở đông tìm tây phiên, bọn họ thực mau trở về tới rồi mặt đất. không nghĩ tới trì hoãn nhiều như vậy thiên. Chúng ta hiện tại liền đi đánh rơi nơi đi, dưới mặt đất ngây người non nửa tháng. Thật là có điểm hoài niệm này trời xanh mây trắng. U Nguyệt, chúng ta đi trước một cái khác địa phương lại đi đánh rơi nơi, còn muốn đi nơi nào? Tư Mã Lưu Hiên cười nói, chúng ta ân nhân ở phụ cận, như thế nào cũng phải đi bái phỏng một chút mới được. Hết chương.